bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 7, các ngươi muốn cho nàng chết sao? Góc truyện audio.com. Cung thân Vương Phi nghĩ đến ngày gần đây Vương gia nói với nàng. Ở trong lòng ai thán một tiếng. Nàng hôm nay vì sao muốn tiến cung? Tiến cung thì thôi, vì sao muốn làm cho nàng tận mắt thấy Thái hậu cùng công chúa cãi lộn? Nay, nàng đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ có đứng ở chỗ này giả vờ ngây ngốc. Thái hậu sau khi nói xong, thấy Chiêu Hoa công chúa đứng ở đó, không nói một lời, tức giận trong lòng càng sâu. Nàng không thích nhất chính là tính tình này của Chiêu Hoa. Quật cường, cố chấp, cùng tiên đế giống nhau như đúc, mặc kệ nàng nói cái gì, đều chỉ là cứng ngắc thân mình trầm mặc, không nói một lời, hoặc là trực tiếp gật đầu tán đồng, nhận sai, nhận lỗi cũng là hết sức thành khẩn kính cần nghe theo. Nhìn xem giống như cái gì đều nghe nàng, nhưng kỳ thật trong lòng nàng nghĩ như thế nào, nàng làm mẫu hậu còn thật đoán không ra. Thái hậu hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục khiển trách, ai ra nghe nói ngươi hôm qua cùng hoàng thượng tranh cãi muốn xuất gia. Chiêu Hoa, ngươi thật sự là càng ngày càng làm cho ai ra thất vọng rồi. Nhiên như là một hài tử nhu thuận, cũng là chính ngươi gật đầu nói thích, nay thánh chỉ đã hạ, ngươi lại đổi ý, ngươi coi đây là trò đùa sao? Lời này nếu là truyền đi ra ngoài, ngươi còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hoàng gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngươi hôn mê mấy ngày nay, Ngọc Thùy Bách đang đứa bé kia vì ngươi, 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, tại Phật đường vì ngươi cầu phúc, phần nhân tình này của hắn đối ngươi, người bên ngoài để ở trong mắt, ai ra để ở trong mắt, chỉ ngươi không để trong lòng, đem chân tâm của người khác đạp ở dưới chân, ngươi phải làm đến khi nào, ngươi là thật muốn làm ai ra tức chết mới cam tâm sao? Cũng không phải sao, Triều Dương quận chúa xen vào nói, Nghiêm ca ca đối công chúa thật lòng, Thanh Y nhìn đều hâm mộ đây, người trọng tình trọng nghĩa như Nghiêm ca ca như vậy, trong thiên hạ có thể tìm được mấy người, trong lời nói tràn đầy ghen tuông, Tạ thị vội vàng lôi kéo nàng, nhỏ giọng giáo huấn, Thanh Y ngươi câm miệng, Thanh Y nói sai cái gì sao, vốn chính là như vậy, Triều Dương quận chúa vẻ mặt không phục. Kêu ầm lên, Thanh Y nghe nói, Nghiêm ca ca hôm qua đến xem nàng, còn bị nàng ngăn tại cổng cung. Nghiêm ca ca đối với nàng tốt như vậy, đem nàng phủng tại trên lòng bàn tay, nàng lại nửa phần không để ý. Nàng chính là vì việc này mà đến. Hôm nay sáng sớm, nàng nghe nói Nghiêm như bị bệnh, nàng là nữ tử chưa cập kê, cứ như vậy lỗ mãng tiến đến thăm viếng, sợ là phải làm cho người chỉ trích. Lúc hỏi thăm được tin tức Nghiêm như vì sao bị bệnh. Nàng thẹn quá hóa giận, lại là Chiêu Hoa công chúa. Nàng có Nghiêm như, lại không quý trọng, nàng tưởng làm cái gì, nhờ vào đó đến nhục nhã nàng sao. Như nói ngay từ đầu, nàng chỉ là thấy Chiêu Hoa công chúa đối Nghiêm như nổi hào hứng, mới có thể tận lực đến tranh cùng nàng. Phàm là Chiêu Hoa công chúa thích cái gì, nàng liền muốn cướp đi. Nhưng sau này, thời gian dần trôi qua, suy nghĩ của nàng liền thay đổi, Nghiêm như anh tuấn bất phàm, ôn nhuận nho nhã, nàng cũng từ từ lưu tâm tới hắn, nam nhân xuất chúng kia, nghĩ đến trên đời này không có mấy nữ tử có thể vượt qua sự ôn nhu của hắn. Nàng cứ như vậy yêu hắn, nàng là thật tâm muốn cùng hắn một chỗ, nhưng là Nghiêm như trong mắt chỉ có Chiêu Hoa công chúa. Đồ mà nàng mong muốn. Đều là Chiêu Hoa công chúa. Nay, ngay cả người nàng thích, cũng là của Chiêu Hoa công chúa. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể nhịn. Nàng Lý Thanh Y tự hỏi không có điểm nào so ra kém Chiêu Hoa công chúa. Luận dung mạo, nàng tự nhận bất phàm. Luận gia thất, nàng tuy có chút không bằng, nhưng cũng là thân phận quận chúa. Luận tài hoa, nàng cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, nhưng cố tình tài học văn danh thiên hạ. Bị người chúng tinh phủng nguyệt lại là nàng Chiêu Hoa công chúa. Từ nhỏ cũng thế, bất kể là phương diện nào, nàng đều bị Chiêu Hoa công chúa đè đi xuống. Phàm là có Chiêu Hoa công chúa tại, trong mắt người bên ngoài liền rốt cuộc nhìn không thấy nàng. Nàng Chiêu Hoa công chúa có cái gì? còn không phải là ỷ vào thân phận công chúa sao? Nếu như nàng không có thân phận này, chỉ sợ nàng chẳng là cái thá gì. Chiêu Hoa công chúa tai nghe thái hậu răn dạy, một hơi nghẹn ở ngực, ho khan ngày càng lợi hại. Nàng nỗ lực mở mắt ra, nhìn chòng chọc vào thái hậu, gân xanh trên trán nổi lên, giật giật, đau đớn kịch liệt, muốn nói cái gì, nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Đầu đau quá, đau đến không được, trong lòng nàng không khỏi ai thán một tiếng. Tay chụp lên cái trán, chỗ tay chạm vào thấy ấm áp, quả nhiên vết thương lại nứt ra. Nàng buông tay muốn rút khăn tay trong tay áo ra, máu tươi lại từ từ thuận theo gò má chảy xuống. Da thịt tái nhợt không có chút huyết sắc nào phối hợp màu máu đỏ tươi chói mắt. Nhìn thấy mà giật mình, à công chúa chảy máu. Tố Y vội vàng đỡ công chúa, kêu lên sợ hãi, công chúa người làm sao vậy? Chiêu Hoa, Phượng Minh Tuyên hạ triều, liền nghe nói ân oán của công chúa và Triều Dương quận chúa. Ngay sau đó cùng Yến Vương chạy tới, vừa vào cửa, đã nhìn thấy một màn làm cho hắn tâm thần đều nứt. Vội vàng chạy vội tiến lên tiếp nhận muội muội lung lay sắp đổ. Nhanh chóng đem nàng ôm vào trong ngực, đối với cung nữ đang phát ngốc bên cạnh quát, nhìn trẫm làm cái gì, còn không nhanh đi mời ngựa y. Chiêu Hoa công chúa trước khi nhắm mắt, chỉ kịp nhìn đến gương mặt nổi giận của Phượng Minh Tuyên. Nàng khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trên đời này người che chở nàng nhất đến. Thật tốt, muốn nói Phượng Minh Tuyên quan tâm nhất cái gì, như nói đầu tiên là thiên hạ, vậy cái thứ hai, tuyệt đối chính là muội muội bảo bối của hắn. Hắn đối Chiêu Hoa công chúa sủng ái trước giờ là không hề có nguyên do. Không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Chỉ cần gặp phải chuyện của công chúa, hắn cũng có lúc mất đi tỉnh táo. Phàm là công chúa thích, muốn, hắn cũng sẽ tận khả năng thỏa mãn công chúa. Công chúa yêu thích đọc sách, hắn liền vơ vét tất cả những bản sách độc nhất quý báu nhất từ các nơi. Công chúa thích tranh chữ, hắn mời tới người giỏi nhất thiên hạ dạy công chúa luyện chữ. Công chúa lạnh, mới vào thu hắn đã sai người chuẩn bị đồ dùng để sưởi ấm. Công chúa nóng, hắn hận không thể từ phương Bắc rét lạnh mang về khối băng cho công chúa giải nóng. Đương nhiên, điểm này, về mặt kỹ thuật mà nói, tạm thời chưa thể thực hiện. Mắt thấy Chiêu Hoa công chúa yên tĩnh nằm tại trong ngực. Phượng Minh Tuyên ngẩng đầu, căm tức nhìn Triều Dương quận chúa, cắn răng nói, nàng đều như vậy, các ngươi còn muốn buộc nàng, các ngươi là muốn cho nàng chết sao? Nói tuy là đối Triều Dương quận chúa, ánh mắt lại hướng về phía Thái hậu. Triều Dương quận chúa bị liếc nhìn tâm chợt hoảng hốt, hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này cùng nàng có quan hệ gì? Nàng chẳng qua là đi lại cầm cái tay. Nhiều nhất chính là cho công chúa một ánh mắt khiêu khích. Nàng cũng không có làm gì, cũng không nói gì đâu. Ai biết được công chúa vậy mà liền như vậy mí mắt dựng ngược lên. Hôn mê bất tỉnh, Thái hậu làm sao không biết lời này là hướng về phía nàng tới. Nàng lạnh lùng hừ một cái. Chiêu Hoa là nữ nhi của ai ra? Ai ra tất nhiên là thương nàng, nhưng nàng ỷ vào thân phận. Coi thường thanh y, ai ra nhìn không được, nói nàng vài câu, hoàng thượng chẳng lẽ muốn bởi vậy trách cứ ai ra sao? Nhi thần không dám, Phượng Minh Tuyên sắc mặt âm lãnh, hắn siết chặt nắm đấm, hít thở sâu mấy hơi, ngẩng đầu, nhìn Triều Dương quận chúa thật lâu mới liếc mắt một cái. Tràn ngập cảnh cáo, Triều Dương quận chúa bị hắn trợn lên lui về sau một bước. Phượng Minh Tuyên ngồi xuống đem Chiêu Hoa công chúa ôm lấy. Thân hình cứng ngắc nói, mẫu hậu nếu không có chuyện gì khác, tha thứ nhi thần xin được cáo lui trước. Nói xong, không đợi Thái hậu phản ứng, dậm chân mà đi, ở phía sau hắn, Yến Vương lệ mắt nhắm lại, lưu truyền tại trên người Thái hậu. Tạ thị, Triều Dương quận chúa, ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai, nửa phần cung kính đều không có. Nói. Thái hậu có nhàn tâm để ý những chuyện này không bằng nhiều đánh bài mặt trược. Hoặc là đi hành cung giải sầu một chút, lễ Phật, bất kể là chuyện của triều đình vẫn là Chiêu Hoa công chúa. Đều không cần Thái hậu quan tâm, dứt lời, cũng đi theo rời đi, Từ lúc Hoàng thượng cùng Yến Vương đi khỏi, cung thân Vương Phi cũng tìm lý do rời đi. Thái hậu ngây người một hồi lâu, đột nhiên Thường Thường thở dài một hơi, chỉ vào ngoài cửa nói, ngươi nhìn, đây chính là nhi tử với nữ nhi tốt của ai ra. Nay bọn họ lớn, cánh cứng cáp rồi, càng ngày càng không đem ai ra để vào mắt. Tạ thị tay không nhẹ lật, rót một chén trà nóng đưa qua, hé miệng cười nói, Thái hậu ngài đây là quá lo lắng, đứa nhỏ chính là như vậy, thường ngày nhìn xem không thân mật, nhưng thời khắc mấu chốt, huyết thống tân tình liền hiện ra tới. Chiêu Hoa công chúa dịu dàng kính cẩn nghe theo, hoàng thượng càng là một hoàng đế trăm năm khó gặp một lần. Dịu dàng kính cẩn nghe theo, Thái hậu bưng chén trà, khẽ chọc nắp trà, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi là không thấy được thân hình cứng ngắc của nàng. Nàng nếu thật là một người tính tình mềm mại khiêm thuận ngược lại cũng thôi. Ngươi nhìn bộ dáng kiệt ngạo bất tuân xem, ai ra vốn cho rằng từ hôn xong nàng sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Nàng thế nhưng nháo muốn xuất gia, hai huynh muội các nàng, một người tính cách giống tiên đế, một người giống tiện nhân Tô Quý Phi kia, nhìn cũng làm người ta không thích, tiên đế chuyên cần chính sự yêu dân, lại là người si tình. Nhưng hắn si tình, lại cũng không phải là đối với nàng, mà là cho muội muội Tô Quý Phi của Tô Thừa Tướng. Sau khi tiên đế chết đi, Tô Quý Phi một ly rượu độc, cũng đi theo tiên đế. Trong thiên hạ, người nào không biết nàng Lý Thái Hậu là người không được tiên đế sủng ái. Nếu như Tô Quý Phi dưới gối có con, vị trí Thái Hậu này, nơi nào đến phiên nàng đến ngồi, Thái Hậu nghĩ đến chỗ này. Trước mắt hiện ra bộ dáng trước khi chết của Tô Quý Phi. Đó là buổi tối khi tiên đế nhắm mắt, nàng mang theo mấy lão ma ma thân thể khỏe mạnh đi tới Phượng Di Viện của Tô Quý Phi. Lúc đó, Tô Quý Phi chưa nhận được tin tức, nàng mặc trung y ngồi tại dưới cửa đọc sách. Lúc nhìn thấy nàng, trên gương mặt tuyệt mỹ đầu tiên là mê mang, sau đó hỏi nàng đêm khuya đến đây, có gì muốn làm, nàng lạnh lùng cười một cái. Đi ra phía trước, cầm lấy quyển sách mà nàng đang xem, nhìn một chút, cười lạnh nói, mặt hoa diễm lệ não nùng, muôn chân ngàn quý mặn nồng đóa lê, cung vua một sớm rước về, nhưng vai mỉm miệng ai bì được đâu. Ba cung sáu viện mài trâu, quý phi thanh sắc dẫn đầu cung son, hậu cung hương sắc ba ngàn, quân vương sủng ái một nàng mà thôi, Tô Quý Phi thật đúng là có nhã hứng. Nửa đêm tại nơi này đọc Trường Hận ca, nhưng là nhớ thương hoàng thượng, Tô Quý Phi mắt sắc thanh lãnh nhìn xem nàng, lạnh nhạt nói, trong lúc rảnh rỗi thì tiêu khiển mà thôi, tính không được nhã hứng, hoàng hậu nương nương nếu là không có chuyện gì khác, thứ cho không tiễn xa được, Tô Quý Phi dứt lời, đứng dậy lại nhìn thấy phía sau nàng nhóm ma ma trên tay bưng ba khay gỗ. Trên mặt thần sắc thay đổi mấy lần. Cuối cùng, hóa thành thở dài một tiếng, ngươi đã làm gì hoàng thượng? Cách chương.